Ảo ảnh chợt lóe, chương 141, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm qua còn sống sờ sờ, hôm nay đã bỗng chợt biến thành thể xác vô hồn không còn sức sống. Quần áo của mẹ cô được y tá viện điều dưỡng đưa tới vẫn đặt ở một bên, lúc này hẳn là cô phải thay vào cho bà, nhưng Tiểu Viên đứng ở nơi đó, toàn thân cứng đờ, chẳng chút động đậy thật lâu. Giấy chứng từ của bệnh viện xuất ra tới rồi, Thái Quyền cầm một tờ giấy. Tiểu Viên nhìn tờ giấy nhẹ tênh kia, chẳng nhận lấy về. Một tờ giấy, liền có thể tuyên cáo sự chấm dứt của cuộc đời một con người. Nghe nói người mới vừa mất đi không lâu, thì linh hồn còn chưa biến mất cũng có thể cảm ứng phần nào đối với hết thảy xung quanh, chỉ là không cách nào đưa ra đáp lại. Tiểu Viên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mẹ cô. Bà nằm ở nơi đó, khuôn mặt bình thản, vết thương ở đỉnh đầu cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bà, dường như bà chỉ là ngủ đi thôi, giống một bông hoa ngọc lan rụng lá yên giấc. Khó mà tin được, đầu ngón tay phảng phất như còn nhiệt độ, nhưng người thì đã không còn nữa rồi. Tiểu Viên nói lẩm bẩm, bà hình như thoáng chốc đã già đi rồi. Thái Quyền xót xa trong lòng, khó mà dằn được, dì đã 60 mấy tuổi rồi. Giọng của Tiểu Viên thật yếu. Hôm qua em thấy bà cảm giác chẳng khác gì nhiều với người mẹ khi em còn nhỏ, vẫn là xinh đẹp cùng dịu dàng nồng ấm như vậy. Thái Quyền chuyển rời đôi mắt chua xót đi, đều nói em lớn lên giống bà. Có một ít thì giống, đặc biệt là đôi mắt rất giống. Động tác Tiểu Viên sờ đến đôi mắt bà đã cứng đờ. Đôi mắt này, vô cùng giống hệt với cô, đã không còn có thể mở ra được nữa, cô và mẹ không còn có thể đối diện ánh mắt nhau nữa, từ nay về sau không bao giờ gặp nhau nữa. Sự ra đi của người thân ruột già, giống như máu thịt trên người bạn cũng bị mang đi mất một phần, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cũng đang kêu la rít gào đau đớn, mà thần kinh là chết lặng, chỉ độn chậm mất mấy nhịp trong tiếp nhận sự thật này. Khi đó bà té ngã, bà có đau không? Bà đang nghĩ gì khi nằm một mình ở trong phòng vệ sinh đây? Bà sợ hãi sao? Bà có nhớ tới hai anh em bọn họ chứ? Tiểu Viên luôn nhớ đến lời ngày hôm qua mẹ nói với cô. Phải tốt đẹp cả hai đứa. Đây đã rất giống như lời từ biệt với bọn họ, thế mà một lời thành sấm. Lời tiên tri, điềm báo thành sự thật. Nhưng những cái này, bây giờ bà cũng không thể biết rồi, bà đến cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng chẳng thấy được. Tại khoảnh khắc cuối cùng, có phải bà đã vứt bỏ ý thức sống còn hay không? Quyết tâm rời khỏi thế gian này, rời bỏ những đứa con của bà. Không ai biết được, có lẽ gặp mặt ngày hôm qua, bà đã có cảm ứng, có được sự tỉnh táo vừa tiếp xúc thì tan tác mới nói với cô những lời này. Tiểu Viên hốt hoảng mê man, cũng lung lay sắp đổ, không tìm được điểm tựa, hết thảy tất cả đều tới đến quá nhanh, cô không biết đi đối mặt ra sao. Tiểu Viên, chúng ta giấu kín với anh Chi Thạch thì không tốt đâu. Thái Quyền quệt nước mắt, anh ấy là con trai của dì, nhất định phải. Cổ họng anh ấy kiểu như bị dao cắt, không nói tiếp được nữa, quá đau lòng. Tiểu Viên, đả kích liên tiếp, đến cả cơ hội thở lấy hơi cũng không có. Nếu có thể anh ấy sẵn lòng tiếp nhận một chút thay cô, nhưng có một điều này anh ấy không thay thế được. Còn có Di Hài, a, Tiểu Viên nghiền nghẹt mà a một tiếng, cảm thấy như bị đòn hung hăng đánh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng trống khi bừng tỉnh, sự đau đớn đổ ập xuống, cắt xé cả trong lẫn ngoài cùng xoắn chung vào, cô không chịu được cuộn tròn lại, đau khổ mà nức một tiếng. Thái Quyền bụm mặt cũng nức nở một tiếng theo sau. Cái buổi đêm này quá dài, nghe nói thành phố Bằng đã hơn 2 tháng rồi không có mưa rơi, ngay cả cái nơi lạnh lẽo âm u như bệnh viện này cũng lộ ra một nỗi cảm giác ngột ngạt. Phía bệnh viện thông báo với họ rằng phải đưa mẹ cô đi. Nhà xác lại từ nhà xác thông báo cho nhà tang lễ, thông thường thì thành phố lớn yêu cầu phải đi nhà tang lễ tiến hành hòa táng. Thái Quyền đã đi làm thủ tục, Tiểu Viên vừa không muốn bọn họ đem mẹ cô đặt vào cái túi màu xám, kiên nhanh như vậy, lại không muốn gọi điện thoại nói với anh trai tin tức mẹ đã qua đời. Ánh đèn của hành lang bệnh viện tỏa màu xám trắng vô tình, người ngẫu nhiên đi ngang qua cũng là khuôn mặt xa lạ vội vàng mệt mỏi rệu rã. Trong muôn nghìn chúng sinh ở bệnh viện, đều có bận rộn cùng khốn khổ của riêng mình, ai cũng chưa từng dừng lại bước chân vì ai. Tiểu Viên nắm lấy di động, cảm thấy thê lương lại bất lực. Cô khẽ nhắm mắt chậm rãi hô hấp động viên tinh thần cho chính mình, tự nói với bản thân rằng không thể sụp đổ, nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt từng viên, ngăn cũng ngăn không được. Trong lúc chẳng hay chẳng biết, Tiểu Viên đã giờ tới cái dãy số quen thuộc kia. Cô rất nhớ vị trang. Cho dù có thể nghe giọng nói của người phụ nữ kia một chút cũng được, nghe người ấy gọi tên của mình một tiếng, yêu cầu như vậy hẳn là cũng sẽ không quá mức đi. Cô còn đang rối rắm thì tay đã sơ ý trượt tới rồi. Frances, đã B4N ra tới, lòng Tiểu Viên cả kinh sợ hãi, vội vã cuống cuồng mau chóng ấn dập ngắt. Sau khi cúp đi, cô ngơ ngẩn, lòng lại nhanh chóng mắc nghẹn. Nếu đã gọi rồi, sao lại không? Cô hung hăng cắn môi một cái, lại thoáng nhấn dãy số của người ấy. Vài giây kia trái tim cô hung hãn dâng lên, lại rơi xuống tàn nhẫn. Cô tựa vào trên đầu gối mình, đầu càng rũ càng thấp. Trong hành lang bệnh viện, gió lạnh như từ cõi chết xít gào mà kéo đến, xen lẫn tiếng gào thét lực bất tòng tâm với đổi thay, vô số giày đặc chi chít, bả vai cô trở nên run rẩy. Nỗi u ám từ phía bên kia kiểu như tuyệt vọng, xâm nhập tấn công qua đây từng tấc một sắp sửa chiếm lấy cô. Tiểu Viên, tôi bị cô hấp dẫn. Tiểu Viên, qua đây. Có, tôi tới gặp cô. Tiểu Viên, ánh sáng của những ký ức đó, hóa thành các vì sao, đánh đuổi đi bóng tối xâm chiếm từng chút, phảng phất như có một luồng sức mạnh dịu dàng ấm áp chút vào sống lưng cô. Tiểu Viên ngẩng mặt lên, nước mắt nhỏ giọt ròng ròng trên mặt. Đủ rồi, đừng nhớ những cái khác, chỉ cần nhớ kỹ những thời khắc người ấy chủ động dịu dàng là được ghi nhớ được thì cô có thể dũng cảm hơn một chút rồi. Thái Quyền vẫn không yên tâm, vội vàng mà chạy qua tới, ở xa xa liền nhìn thấy Tiểu Viên một mình co quắp trên ghế tựa ở hành lang, thân hình gầy yếu giống như là một cuộn nho nhỏ. Cô ngẩng mặt lên, hít vào một hơi thật sâu, đưa điện thoại di động đặt bên tai mình. Động tác ngắn ngủi kia, lại đang run rẩy. Anh ơi, cô mới gọi được một tiếng, thì liền nghẹn ngào đến mức cắn lấy môi. Hốc mắt Thái Quyền lần đỏ lên lần nữa, thở dài cất ra từ khoang cổ họng. Cõi đời, sao mà khổ như vậy chứ? Trong nửa phút đối với ba người bọn họ đều là sự dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Chi Thạch bên kia kinh ngạc cực kỳ mà lại còn nhận phải sợ hãi, Thái Quyền cũng có thể nghe được anh ấy nói năng lộn xộn mà rung tiếng từ ống nghe. Vì sao, làm sao lại? Này là sao, anh không tin, không tin. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể, tiếp đấy là ho kịch liệt, anh ấy giống như là muốn ho cả phổi ra rồi. Thái Quyền đau lòng muốn chết, thật sự không nhịn được mà hung hăng cắn vào mu bàn tay mình. Anh ấy vẫn luôn ho, mấy phen đến cả lời cũng nói ra không thành nữa. Bả vai Tiểu Viên đều sụp cả xuống, đau đầu muốn nôn, đè nén tiếng khóc của mình. Anh, mấy đứa đang ở đâu? Anh muốn đi qua. Hướng Chi Thạch đau khổ thở dốc. Bây giờ anh lập tức, đặt vé máy bay cho tôi. Nguyễn Thanh ở bên cạnh không đành lòng, khuyên anh ấy. Chi Thạch, cậu nhẫn nhịn chút, cậu nghỉ ngơi xíu đã, cậu như vậy không ổn. Tôi phải đi qua, bây giờ, anh ấy la hét nhưng lại ho lên kịch liệt, thở hổn hển như sợi tơ. Như vậy không ổn, Thái Quyền giật này, anh à, cơ thể Tiểu Viên cứng đờ rồi, vội vàng gọi một tiếng, hô hấp run rẩy mấy lần, rồi nỗ lực ghìm xuống lại. Anh à, mẹ đã, đi rồi, anh lại đây cũng là xử lý hậu sự, mấy cái này em cũng làm được. Anh muốn đi xem mẹ trước nhất, anh ho xuyễn, cổ họng đã khàn đặc, thật xin lỗi, Tiểu Viên khóc lên tới. Thật xin lỗi, em không thể để anh lại đây vào lúc này, xin anh hãy đáp ứng em. Anh ho nghe rất nghiêm trọng, anh để chị Thanh đưa anh đi bệnh viện có được không? Em xin anh đó anh à, Tiểu Viên khóc lóc khẩn cầu. Hướng Chi Thạch ho đến chẳng cách nào trả lời cô, tiếp theo cô nghe được một tiếng nặng nề giống như là tiếng vang khi ngã xuống đất. Tiểu Viên hoảng đến mức gọi to không ngớt, anh à, anh ơi, mau kêu xe cứu thương, đừng trì hoãn. Hoàn cảnh phía sau thật giống như là giọng nói của Nguyễn Thanh. Chớ hoảng hốt, cũng đừng vây quanh cậu ấy. Giây tiếp theo Nguyễn Thanh gọi cô. Tiểu Viên, Chi Thạch té xỉu rồi, em đừng có gấp, đã kêu xe cứu thương rồi. Cô ấy lại xoay qua đi dặn dò. Điền Điền, mau đi vào nhà, lấy chứng minh thư của Chi Thạch. Chứng minh thư của anh em đều đặt ở trong ngăn tủ của bàn sách, còn có sổ khám bệnh khi trước của anh ấy, chìa khóa trong phòng anh ấy có ở phòng em. Tiểu Viên vội vàng nói bổ sung. Nguyễn Thanh lập tức thuật lại cho Điền Điền, lại quay qua an ủi cô. Tiểu Viên, chị sẽ đi theo cùng, có chị ở đây em có thể yên tâm một chút chứ. Tiểu Viên khóc thút thít không ngừng, nói. Vâng, được rồi, ngoan, bé cưng, đã khổ em rồi. Nguyễn Thanh ôn hòa giống người lớn trong nhà cô. Làm người lớn, có lúc chính là vất vả như vậy, em hãy xử lý chuyện của dì cho tốt trước đã, để ý thân thể, sau đó lại trở về, chúng ta không quan tâm cái khác. Được, Tiểu Viên chật vật chùi nước mắt. Buông di động xuống, cô gần như kiệt sức, bụng mặt thở hổn hển thật sâu thông khí. Thái Quyền nhìn cô với sự lo lắng, thật sợ rằng đến cô cũng gục ngã. Một lát sau, cô buông tay xuống, đêm nay cô đã khóc rất nhiều lần, hơn nữa giấc ngủ liên tục không tốt, mặt cô sưng phù có một nét bầu bĩnh thật yếu ớt, ánh mắt lại kiên định. Thái Quyền, anh hãy ngồi một chuyến bay sớm nhất trở về đi. Vậy không được, Thái Quyền không đồng ý, bên này còn có rất nhiều khúc sau, dựa vào một mình cô thì sao mà được, anh ấy không thể để cô một mình chịu đựng những cái này. Em sợ anh hai không nghe lời của những người khác, chỉ có anh thôi, để Điền Điền cũng ngồi máy bay qua đây, anh lập tức đặt vé đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu viên nói, lo lắng. Anh hai ho như vậy. Em có dự cảm rất không tốt. Anh ấy cũng có ánh mắt thái quyền thoáng u ám. Cho nên, anh hãy nghe em. Giọng điệu tiểu viên kiên quyết mà nói. Mau gọi điện thoại cho Điền Điền, anh đi liền đi. Ôi, anh ấy đáp một tiếng, mau chóng cầm di động, vẫn không yên tâm mà theo sát tiểu viên qua khóe mắt, thấy cô rũ mặt thấp xuống, lau mặt một phen rồi đi đến hướng hành lang. Cô là đi nhà xác đây. Thái Quyền nhìn bóng dáng nhỏ yếu của cô chua xót cực kỳ. Gầy thật nhiều, đã trưởng thành thật lớn, nhưng thật tàn khốc, mùa đông vi vu, đêm qua có mưa, sáng nay cũng là cái ngày đầy mây, thấp thoáng dấu hiệu có tuyết rơi. Vĩ Trang cài dây đồng hồ lên, quầng sáng của sớm mai phác họa ra đường nét hàm dưới trắng lạnh tinh xảo của cô ấy. Bất chợt cô ấy chợt mở di động như có cảm giác. Thốt nhiên, đôi mắt thình lình thoáng động đậy, hai cuộc điện thoại nhỡ. Con người cô ấy thoáng ngưng lại một cách im hơi lặng tiếng, giữa mấy nhịp thở, hình như có thứ gì đó va đụng từng cái từng lần vào mạch đập của cô ấy. Ngón tay của cô ấy nhẹ nhàng khẽ trượt treo lửng lơ hết 2 giây, rồi gọi điện thoại lại. Chào ngài, cuộc điện thoại của ngài tạm thời không cách nào truyền được. Hàng mày dài xinh đẹp đen nhánh của cô ấy thoáng xoắn lạ, sau sự tĩnh lặng thì gọi lại lần nữa, vẫn là câu. Không cách nào truyền được. Kia, hàng mi dài dày của Vĩ Trang che phủ đôi mắt cô ấy thư thả lại, rồi lui ra khỏi, rời ra dãy số khác. Có một cái tin nhắn của Alex, sếp Vĩ, cô Hướng xảy ra chuyện rồi. Là gửi tới vào tối hôm qua, khi đó cô ấy đã đi vào phòng ngủ, di động bị cô ấy cố tình để lại ở phòng sách. Rất nhiều phỏng đoán quẩn quanh trong lòng cô ấy, Vĩ Trang quyết định đi xác minh, bèn lập tức gọi điện cho trợ lý Cao. Alex, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe được mấy giây thì cô ấy khẽ nhíu mày. Được rồi, lập tức tới gặp tôi, nói trên xe. Cách chương.